Tinh hạch đầu tiên, chương 9, sự thật tàn khốc, gocchuyenaudio.com, chấm, các ngươi có ý gì? Căn phòng này từ nhỏ chính là của ta, ai cho hai người các ngươi lá gan này? Tần Thiên trầm giọng nói, ha ha, xem ra cửu thiếu gia của chúng ta còn không có nhận rõ sự thật. Ai cho ta quyền lực, ta muốn ở căn phòng này liền ở căn phòng này, phế vật ngươi có tư cách gì ý kiến? Ngươi có thể hướng gia tộc ý kiến, nhưng mà không biết sẽ có người lý ngươi hay không? Ha ha, Tần Tiểu Kiếm tùy tiện nói. Tần gia, ngươi không nên tức giận, ta lập tức để cho phế vật này rời ra ngoài. Tần Phúc cung kính nói với Tần Tiểu Kiếm, chấm, nhanh rời ra ngoài, căn phòng tốt như vậy là phế vật như ngươi có thể ở lại sao? Nhanh cút cho ta, chấm, Tần Thiên nhìn hai người trước mắt. Không khỏi cảm thấy khuất nhục, nhìn sắc mặt hai tiểu nhân trước mắt, cái này là sự thật, không có thực lực sẽ không được tôn trọng. A Tài, đem đồ đạc của hắn toàn bộ sửa sang lại mang đi. Sau đó dẫn hắn đi một căn phòng khác, động tác nhanh lên, Tần Phúc đối với gã sai vặt phía ngoài nói, lại quay đầu đối với Tần Tiểu Kiếm cung kính nói, Tần gia, rất nhanh sẽ tốt rồi, ngươi đợi một lát. Tốt, ngươi biểu hiện không tệ, nghe được Tần Tiểu Kiếm khích lệ, trên mặt Tần Phúc cười như nở hoa, Tần Thiên lặng lẽ đi ở sau lưng A Tài, ra khỏi phòng, hắn còn có thể nghe hai người trong phòng phía sau truyền tới tiếng cười không chút kiêng kỵ. Rất nhanh, A Tài dẫn Tần Thiên đi vào một gian phòng, nho nhỏ, phía ngoài phòng phủ khắp rêu xanh, ngoài phòng khắp nơi trên đất là cỏ dại. A Tài không nhịn được chỉ vào phòng này nói, tốt rồi, cái này chính là gian phòng của ngươi, ta chỉ mang ngươi tới đây, nói xong xoay người rời đi. Tần Thiên đi vào gian phòng, một căn phòng nho nhỏ, bên trong chỉ có một giường lớn cùng một cái tủ treo quần áo. Mặt khác rỗng tuếch, Tần Thiên ngồi ở trên giường, không khỏi nắm chặt nắm đấm, hiện tại hắn mới sâu sắc minh bạch, tại tinh hay thế giới. Thực lực mới là căn bản hết thảy. Không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Không ai sẽ thương cảm ngươi. Đây là một thế giới so với địa cầu còn tàn khốc hơn. Tại đây càng thêm sự thật. Hôm nay Tần Tiểu Kiếm dạy hắn một khóa, để cho hắn hiểu được. Chỉ có thực lực mới có tôn nghiêm. Mình cõng lấy danh tiếng phế vật. Không có thực lực, không ai tôn trọng mình. Đồ đạc của mình cũng không thể bảo vệ. Người khác tùy ý muốn cướp liền cướp, nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn không thể để cho người khác tùy ý dẫm nát dưới chân. Đóng cửa phòng lại, hắn ngồi ở trên giường, muốn trở nên mạnh mẽ, hắn biết rõ chỉ có tu luyện, mặc niệm tam tinh trung thừa công pháp trong gia tộc, bắt đầu lần tu luyện đầu tiên, tam tinh trung thừa công pháp này là công pháp tốt nhất Tần gia. Thân là Tần gia đích hệ tử tôn, hắn rất sớm đã đem quyển Tam Tinh Trung Thừa Công Pháp Khinh Vân Quyết này đọc thuộc lòng. Chuyên môn chuẩn bị cho về sau tu luyện, Tần Thiên cố gắng cảm thụ được linh khí trong thiên địa. Hắn biết rõ, muốn hấp thu linh khí, bước đầu tiên ngươi trước hết phải tìm được nó, trước tiên cần phải cảm thụ nó, quen thuộc nó, Tần Thiên cảm giác trong thiên địa rời rạc lấy một tia năng lượng. Hắn biết rõ, cái này là linh khí. Tần Thiên bắt đầu vận chuyển công pháp. Hắn cảm giác được tia tia linh khí trong thiên địa chậm rãi bị hấp thu đến trong cơ thể. Tuy là hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, nhưng mà hắn biết, linh khí đối với võ giả mà nói là chân quý cỡ nào. Một cổ linh khí không ngừng từ ngoại giới bị hấp thu đến trong thân thể. Theo kinh mạch trong cơ thể chậm chậm lưu động. Linh khí như dòng suối nhỏ chậm rãi lưu động, thời gian dần qua linh khí trong người tụ tập càng ngày càng nhiều. Lực lượng tinh thần khống chế linh khí hướng trong đầu phóng đi. Oanh, kinh mạch trong cơ thể đột nhiên rung mạnh, một cổ linh khí cường đại lao ngược lên trên, bọn nó thế như trẻ tre xông qua từng đạo kinh mạch. Ở dưới cỗ lực lượng này xung kích, tựa hồ kinh mạch cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Kỳ thật có loại cảm giác này, chẳng qua là sức chịu đựng của kinh mạch đang trong quá trình không ngừng tu luyện chậm rãi trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. chỉ là loại cảm giác này tương đối thần kỳ, khiến người ta cảm thấy cực độ hoan du và hưởng thụ. Linh hồn phảng phất đang rung rung, linh khí lao ngược lên trên chui vào trong đầu, hướng nguyên hạch tụ tập, có thể nhìn thấy hai nguyên hạch trong đầu chậm rãi vận chuyển. Linh khí tới trong đầu đều bị hấp thu, thời gian dần qua, linh khí trong thiên địa chậm rãi bị tần thiên hấp thu. Hắn có thể cảm giác được tổng số lượng linh khí trong đầu vững bước tăng trưởng. Chính giữa hai nguyên hạch trong đầu chậm rãi xuất hiện một viên sao nhỏ ảm đạm. Hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều. Oanh, sao nhỏ hoàn toàn xuất hiện. Tần Thiên biết, hiện tại hắn đã chính thức bước vào nhất tinh đoán kinh cảnh rồi. Linh khí không ngừng hướng sao nhỏ này phóng đi. Thời gian dần qua, sao nhỏ nhìn sang cũng cảm giác càng thêm sáng. Linh khí trong sao nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Chấm, cứ như vậy, không ngừng hấp thu linh khí. Linh khí quán thông toàn thân. Sau đó chậm rãi hướng sao nhỏ trong đầu tụ tập. Sao nhỏ phảng phất như một vật chứa. Linh khí bị nguyên hạch hấp dẫn tới đều chui vào trong thùng. Trong thân thể càng ngày càng nhiều linh khí hướng sao nhỏ phóng đi. Có thể rõ ràng cảm giác được lượng linh khí gia tăng. Trong quá trình tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong lúc bất chi bất giác ba canh giờ đã trôi qua rồi. Tần Thiên mở hai mắt ra. Hắn đã hoàn thành lần tu luyện thứ nhất. Hắn cảm thụ thân thể. Cảm giác chưa bao giờ có tốt như vậy. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhìn hắn lấy sao nhỏ bên cạnh nguyên hạch. Hắn biết rõ. Hiện tại hắn mới là nhất tinh đoán kinh cảnh, thông qua ký ức trong đầu của mình hắn biết được, thế giới này là một thế giới đặc sắc, hơn nữa dị thường tàn khốc, đây là một thế giới tràn ngập kỳ tích, cũng có thể sáng tạo kỳ tích, nhất tinh đoán kinh cảnh võ giả, đây là võ giả rất thường gặp trong tinh hệ thế giới. Là cấp thấp nhất, tinh hệ thế giới vô cùng lớn, võ giả càng là nhiều vô số kể. Một khi nhân loại của tinh hay thế giới thức tỉnh nguyên hạch, trong đầu sẽ xuất hiện một nguyên hạch, chính thức bước vào con đường tu luyện. Nguyên hạch là trọng yếu nhất trong nhân thể. Nhân loại tu luyện đều là vây quanh nguyên hạch, hấp thu linh khí sẽ ở bên cạnh nguyên hạch sinh ra một ngôi sao nhỏ. Bên trong tràn đầy năng lượng, không ngừng hấp thu linh khí, thẳng đến linh khí tràn ngập trong sao nhỏ, như vậy có thể trùng kích nhất tinh. Tấn cấp nhị tinh, càng về sau, mỗi một sao cần hấp thu linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Đợi đến lúc xung kích đến cửu tinh toàn bộ đầy, liền sẽ phải xông phá cảnh giới tiếp theo. Hết chương.